Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, dụ dỗ thiếu nữ. Nhưng vô luận như thế nào, vụ án này hẳn là đều lật không được. Dù sao một cô gái tự sát đều muốn làm chứng Yamamoto Iwasuke. Nếu như Yamamoto Iwasuke không tìm được tính quyết định chứng cứ, đồng mưu tội danh giết người, chỉ sợ là không thoát khỏi rồi. Hơn nữa, Isuka Shido cũng không tin một cô gái sẽ giết nhiều người như vậy, lại lấy tánh mạng của mình làm giá, chính là vì ngụy tạo ra một cái chân tướng, để cho Yamamoto Iwasuke thân bại danh liệt. Coi như đây là thật, Yamamoto Iwasuke lại có thể làm sao đây? Cho nên, Yamamoto Iwasuke cái này tù là ngồi vào chỗ của mình rồi. Bọn họ cũng không có biện pháp gì lại tiếp tục điều tra đi rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Kurumi còn thật hài lòng, Isuka Shido liền không có nói gì nhiều. Coi như trong này còn có ẩn tình, cũng là chuyện cảnh sát tình, cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Ăn cơm chưa? Hai người liền cùng Yukinoshita Yukino tạm biệt một tiếng, để cho Yukinoshita Yukino đi về nhà. Dù sao gọi nàng tới chỉ là bởi vì vụ án này. Hiện tại phạm nhân đã chết rồi, Yukinoshita Yukino an toàn cũng không cần thiết lo lắng, để cho nàng trở về, không nên quấy rầy bọn họ hẹn hò. Yukinoshita Yukino bất đắc dĩ cười một tiếng. Hóa ra cái này hay là đem nàng xem như người công cụ a. Nhưng cũng không có biện pháp, dù sao người ta mới là chính tông tình nhân, nàng cũng chỉ có thể là người công cụ rồi. Mà tại sau khi Yukinoshita Yukino rời đi, hai người tại thương trường phụ cận hẹn hò. Ngày hôm qua cho Nia mua một sợi dây chuyền, hôm nay nếu không cũng mua một cái. Bất quá Tokisaki Kurumi sẽ thích như thế nào dây chuyền đây? Hắc ma pháp dây chuyền chữ thập ngược. Không nghĩ tới, người cặn bã này lại còn giết người. Isuka Shido quay đầu lại, liền thấy một cái tuổi xuân thiếu nữ tóc bạc, chính cắn răng nghiến lợi xem TV. Trong tin tức TV đang tại báo chí, nhưng là mới vừa rồi Isuka Shido thảo luận vụ án. Nhưng Yamamoto Iwasuke ở bên ngoài danh tiếng không phải là thật không tệ sao? Làm sao có nữ hài kêu hắn người cặn bã đây? Hỗn đản, tử hình, tuyệt đối phải tử hình. Thiếu nữ tóc bạc tiếp tục mắng. Người biết hắn? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Ừ, thiếu nữ tóc bạc nhìn Isuka Shido một cái, nhíu mày một cái, liền vội vàng phủ nhận nói. Không có. Hoàn toàn không nhận biết. Ai sẽ nhận biết loại cặn bã này đây? Người sẽ kêu người không biết là người cặn bã sao? Isuka Shido nhìn về phía Tokisaki Kurumi hỏi. Dĩ nhiên là không biết. Tokisaki Kurumi cười một tiếng nói. Chớ phiền ta, ta cái gì cũng không biết. Thiếu nữ tóc bạc cậy mạnh đẩy hai người ra. Rất rõ ràng nàng cái gì cũng không muốn nói. Nhưng Isuka Shido cười một tiếng. Hắn có biện pháp để cho người mở miệng. Chân tướng hắn không có hứng thú đi nghiêm túc tìm hiểu sâu. Nhưng nếu quả thật lẫn nhau chạy đến trước mặt của hắn, hắn không đi giải, vậy vẫn là người bình thường sao? Đứng lại, Isuka Shido trầm giọng nói. Thiếu nữ tóc bạc ngơ ngác gật gật đầu. Sau đó liền thật sự ngốc đứng. Nàng đương nhiên không có khả năng như vậy nghe lời. Năng lực tâm linh khống chế của Miku, Isuka Shido thì sẽ không dùng. Nhưng chân tướng tại trước mặt, hắn cũng chỉ có thể dùng rồi. Nếu không tóc bạch kim ít nói ra chân tướng. Hơn nữa, trước hắn cùng Miku nghe ngóng. Như vậy năng lực tâm linh khống chế sẽ tổn hại người khác đại não. Chỉ cần đem năng lực thu hồi lại, vậy thì nhất định tính nguy hiểm đều không có, đi theo ta. Isuka Shido lại nói, sau đó mang theo nữ cùng với Tokisaki Kurumi, đi tới phụ cận hẻm nhỏ. Dù sao cuồng thương trường giữa lộ, cũng không tiện đàm luận đề tài như vậy. Dụ dỗ thiếu nữ, trường hợp như vậy luôn cảm giác có chút tệ hại đây. Cũng còn khá ngươi là Isuka Shido. Tokisaki Kurumi nhẹ thở ra một hơi nói, không phải là Isuka Shido. liền sẽ không có năng lực như vậy rồi. Isuka Shido cười một tiếng nói. Hắn tự nhiên biết đối phương chỉ là cái gì. Chính là nếu như người khác nắm giữ năng lực như vậy. Có thể tùy ý để cho nữ hài tử biến thành. Trở nên nghe lời. Chỉ sợ cũng sẽ làm chuyện gì không tốt rồi. Nhưng Isuka Shido sẽ không làm như vậy. Isuka Shido ý tứ liền càng đơn giản hơn. Nếu như hắn không phải là người như thế. Ban đầu Miku liền không biết si mê hắn. Để cho hắn đem linh lực của nàng phong ấn. Lấy được năng lực như vậy rồi. Đi tới hẻm nhỏ. Sau khi bảo đảm không có ai nghe. Isuka Shido liền bắt đầu hỏi thăm mình muốn biết sự tình. Thiếu nữ, mời đúng sự thật mà trả lời kế tiếp vấn đề. Có thể sao? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Thiếu nữ tóc bạc nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngươi tên là gì? Isuka Shido lại hỏi. Núi bờ gió thấy. Thiếu nữ tóc bạc ngơ ngác đáp lại. Núi bờ. Ngươi biết người kia chứ? Yamamoto Iusuke. Isuka Shido ôn nhu hỏi. Thiếu nữ tóc bạc nhíu mày một cái. Sau đó lấy biểu tình không quá tình nguyện gật đầu một cái. Đáp một tiếng. Isuka Shido cùng Tokisaki Kurumi liếc nhau một cái. Quả nhiên nhận biết. Hơn nữa vị này núi bờ gió thấy cùng Yamamoto Iusuke không có đơn giản như vậy. Ít nhất nàng là biết bộ mặt thật Yamamoto Iusuke. Ngươi cho là những nữ hài kia là Yamamoto Iusuke giết sao? Isuka Shido lại hỏi. Nhất định là hắn. Trừ hắn ra không có ai sẽ làm ra hỗn đản như vậy sự tình. Thiếu nữ tóc bạc khẳng định gật gật đầu. Xem ra nàng đối với Yamamoto Iusuke hận ý đã khắc ở trong xương cốt nữa nha. Người tại sao là nói hắn là hỗn đản đây? Tokisaki Kurumi không hiểu hỏi. Bởi vì hắn chính là một tên khốn kiếp. Thiếu nữ tóc bạc cắn răng nói. Luôn có một cái lý do chứ. Hắn từng làm cái gì? Isuka Shido tiếp tục truy vấn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Hắn xuống tay với ta rồi. Thiếu nữ tóc bạc có chút do dự. Nhưng bởi vì Miku năng lực. Vẫn là đem sự thật nói ra. Ngươi là học sinh của hắn. Isuka Shido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Thiếu nữ tóc bạc thản nhiên mà đáp một tiếng. Hắn gì đó ngươi rồi. Tokisaki Kurumi lại hỏi một câu. Thiếu nữ tóc bạc lại đáp một tiếng. Nhưng không biết là nghĩ đến cái gì. Khóe mắt của nàng xuất hiện một chút nước mắt. Chiếu cố đến một cái cảm thụ của người ta a. Isuka Shido không nhịn được nói. Không hổ là Isuka Shido. Có đủ thương hương tiếc ngọc đây. Tokisaki Kurumi ngữ khí không khỏi nói một câu. Dưới cái nhìn của nàng. Sau chuyện này thiếu nữ tóc bạc cũng sẽ không có trí nhớ gì. Hay là trực tiếp một chút hỏi tương đối phương tiện. Nhưng Isuka Shido lại cho là. Hắn đều như vậy cưỡng bách thiếu nữ nói ra chân tướng rồi. Lại để cho nàng thương tâm như vậy. Liền có chút không tốt lắm. Mặc dù sau chuyện này sẽ không nhớ. Nhưng tâm tình là sẽ lưu lại. Hắn không muốn thiếu nữ lưu lại tâm tình như vậy. Dù sao giữa nàng và Yamamoto Iusuke dường như có không vui kinh lịch. Cái này đã rất thảm. Nếu như bọn họ vào lúc này còn bỏ đá xuống giếng. Vậy cho dù không lưu lại ký ức, cũng mời nhất định sẽ lưu lại bóng ma trong lòng đấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.